Chương 49, Kakashi mộng bức. Sasuke một đường đi theo xà mù ải, hắn đương nhiên sẽ không biết giờ phút này xà mù trong lòng đã bắt đầu tại kế hoạch thực lực của hắn. Tối thiểu nếu có thể chính diện vừa Uchiha mà đã ra, về phần nạ dù tổ xà mù có ý định khác. Mỉm cười xà mù ải mang theo Sasuke đi tới sẻn dù trụ sở, dù nạ đang tại cơm nước xong xuôi ngồi tại cửa ra vào nghỉ ngơi. Thuận tiện nói chuyện xú nạ tiêm vào gen cường hóa tề sau trở nên giống như là hơn 10 tuổi, bất quá nàng càng ưa thích 10 tuổi dáng vẻ trường. Liên quan tới điểm ấy gì gì hải dạ đã đậu đen rau muống không dưới hơn 100 lần, nhưng xú nạ không có chút nào để ý cười ha hả dùng 10 tuổi bề ngoài khắp nơi hãm hại lừa gạt, dù sao tiểu hài tử nhiều nhất bị giáo huấn một lần. Lúc này xú nạ nhìn thấy xà mù ai lập tức đi tới. Kakatsuna một mặt manh manh đắt dáng vẻ nhìn qua xà mù ải vui vẻ chào hỏi. Xà mù ải nghe được kém chút một cước đạp hụt, không nói nhìn lên trước mặt tiểu bất điểm xù nạ đối nàng ngụy trang đến bây giờ đều còn không phải rất thói quen. Đi theo sau lưng xà sủ kẻ nhìn thấy xù nạ một mặt mờ mịt, hắn cũng không nhận ra xù nạ nhưng bởi vì xù nạ gọi xà mù kaka nhịn không được chú ý tới đến, cẩn thận hồi ức học viện nhì ra người, phát hiện cũng không có xù nạ người này. Cho nên hắn hiếu kỳ dò xét Suna, đứng ở một bên không nói lời nào. Suna phát hiện xả sủ kẹ lập tức lộ ra tiểu dung, mấy bước đi đến xả sủ kẹ mặt ngoài cười nói, tiểu quỷ này là ai? Tiểu quỷ xả sủ kẹ nghe xong lông mày nhíu lại, phản bác, ngươi cũng không phải tiểu quỷ sao? Suna nghe được lập tức hoan thiên hỉ địa nở nụ cười, ha ha ha, xem ra ta thật tuổi trẻ không thiếu. Thực là không tồi xả mù ái nhìn thấy Suna cái này hoan thiên hỉ địa bộ dáng. Không nhịn được tại xả sủ kẻ bên thai nhỏ giọng nói, đừng nhìn nàng 10 tuổi kỳ thật nàng là tam nhận thứ nhất, Senjutsuna. Chân thực niên kỷ đầy đủ khi bà ngươi. Gạt người a xả sủ kẻ một mặt ngộng bức trừng lớn song mắt thấy Tsuna. Tsuna nhìn thấy xả sủ kẻ ánh mắt vui vẻ hỏi, thế nào tiểu quỷ? Xả sủ kẻ nhịn không được nội tâm hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ngươi thật là tam nhẫn Senjutsuna làm sao không tin? Tsuna cười ha hả nhìn xem xả sủ kẻ. Hào sảng cười. Sasuke im lặng nhìn xem Suna, hắn kỳ thật rất muốn nói một câu, cái này khiến ta làm sao tin tưởng, nhưng nhìn đến xả mù ai bộ dáng cười mị mị cuối cùng vẫn không có nói ra. Tin tưởng Sasuke cảm giác mình bị thuốc tài tăng quan, cho nên hắn quyết định trước tiên đem mình cho lừa qua đi. Thoải mái cười to Suna nghe xong lập tức vô vô Sasuke bả vai, lớn tiếng cười nói, cái này là được rồi sao? Suna đừng làm rộn. Ta muốn dẫn xạ sủ kẹ đi tìm Orochimaru. Lúc này xạ mù ai đánh gãy xù nạ cử động, ôn hòa nói. Tìm Orochimaru chẳng lẽ ra hỏa này liền là ngươi cho hắn tìm đồ đệ? Xù nạ nghe đến đó chừng lớn hai mắt dò xét xạ sủ kẹ. Ngươi tốt, ta gọi Uchiha xạ sủ kẹ. Xạ sủ kẹ bị xù nạ đánh như vậy lượng có chút khó thích ứng. Một bên ân cần thăm hỏi một bên chê cười nhìn xem xù nạ. Dù nạ nghe xong xạ sủ kẻ lời nói có một ít cảm khái, bởi vì Uchiha cùng Sẻn Dù đều là đã từng hai đại gia tộc. Ngươi là Uchiha nhất tộc A, vừa vặn cũng là Sẻn Dù nhất tộc. Hai người chúng ta người cũng coi là rất hữu duyên. Một bên xạ mù ái nhìn thấy Dù nạ như thế cảm khái mỉm cười nói ra, Dù nạ có muốn hay không giáo xạ sủ kẻ, nói không chừng về sau hắn sẽ học một độn. Một độn xạ sủ kẻ nghe đến đó không thể tưởng tượng nổi chừng lớn hai mắt. Đây chính là trong truyền thuyết nhẫn thuật. Cảm khái Tsuna nghe xong lộ ra tiểu dung, rất thú vị nói, có thể, chờ hắn về sau có một độn thời điểm tới tìm ta a vậy là tốt rồi. Samu ai mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Sasuke nói ra, Sasuke chờ ngươi có một độn về sau liền đi tìm Tsuna đi, ngươi trước tiên ở Orochimaru chỗ nào học tập xạ dìn gẳng cùng cơ sở nhẫn thuật. Trở về sau căn cứ sắp xếp của ngươi đến xem là trước học xạ hình thức, vẫn là một độn. A xạ sủ kẹ một mặt mộng bức hoàn toàn không biết xạ mù trong miệng đồ vật đến cùng là cái gì, hoàn toàn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm giác đến giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hắc hắc hắc, ca ca. Xem ra ngươi là muốn cho ba người chúng ta làm lao sư A xù nạ có vẻ như minh bạch xạ mù ải ý tứ. Hiện tại họ rổ xì mà tinh thông gì nệ gẳng, gì dễ dạ tinh thông xả hình thức, chú nạ tinh thông một độn, ba người có thể nói tại cái nào đó phương diện đều đỉnh tiêm. Không tốt sao dù sao ngươi dạng này cũng sẽ không cô đơn. Sạ mù ai mỉm cười nói với Tsuna, bàn tay đặt ở đầu của nàng bên trên nhu hòa vớt ve. Chú nạ cảm giác được xả mù ý tứ lập tức lộ ra cảm khái thần sắc, nàng nói, ca ca thực biết chiếu cố ta đây. Như vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta trước mang xả sủ kẹ đi qua. Xả mù cười cười quay người đi hướng trụ sở dưới đất cửa vào, mà chú nạ ngọt ngào cười một tiếng nhìn xem xả mù ai bóng lưng rời đi tràn đầy vui vẻ. Xả sủ kẹ đi. A xả sủ kẹ đến bây giờ còn không rõ ràng mình đem phải đối mặt chính là cái gì, tràn đầy mở mịt đi theo. Hồ cạ ca Úc, Mỹ nạ tổ triệu kiến cạ ca si. Cạ ca si, có một cái cấp SS nhiệm vụ cờ ơn ở ngươi đi làm. Mỹ nạ tổ một mặt ngưng trọng nhìn xem cạ ca si. Cạ ca si sắc mặt ngưng tụ, nghiêm túc nhìn xem Mỹ nạ tổ, hồ cạ đại nhân mời nói. Từ hôm nay trở đi ngươi đi sẻn rủ chú học tập nhận thuật. Mỹ nạ tổ một mặt nghiêm túc nhìn xem cạ ca si. Cái gì cạ ca si một mặt mộng bức nhìn xem Mỹ nạ tổ. Hắn nhưng là sẽ 1000 loại nhận thuật công ty nghỉ giả kết quả cấp SS nhiệm vụ là để hắn học tập nhận thuật.